Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, Song Chân Linh. 2. Sở Hy Thanh đã dẫm phía dưới huyền băng, phi hành trên không trung một hồi lâu. Hắn vừa tiếp tục phong đống Hoàng Thiên Đình, vừa tiếp tục soạt chính mình võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh hy vọng có thể lại soạt ra một hai cái thiên phú. Cùng lúc đó, hắn nhìn bảo khố vị trí trung ương. Cái kia có ba cái trái tim, ba cái tâm thất thần nguyện chi tâm. Chỉ cần đầu nhập tùy ý số lượng thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch, liền có thể hướng về thần nguyện chi tâm ước nguyện. Sở Hy Thanh đang suy nghĩ chính mình cái kia 40 viên ước nguyện thạch, thêm vào cao lên tới 4,300 thiên nguyên điểm, có thể không để cho hắn ở trong khoảnh khắc hoàn toàn nắm giữ vấn tố y để cho hắn hàn phong chân ý. Còn có ngọa tiết thần đao tất cả yếu nghệ. Nếu như có thể, như vậy hắn có thể trong chớp mắt liền trở thành chiến lực gần thần đại cao thủ. Bất quá hắn ngưng thần nghiền ngẫm chốc lát sau khi, vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Nếu như thật có thể xung kích đến gần thần cấp độ cũng là thôi. Then chốt là không làm nổi. 32 tầng hàn phong chân ý, há lại là như vậy dễ dàng nắm giữ. Dù là hắn sức mạnh bây giờ cực hạn tầng 29 đều rất khó. Sở Hy Thanh trước tham nghiên thần ý xúc tử đao thức thứ tư, liền bỏ ra 4 viên ước nguyện thạch. Thiên quy lực lượng ở 24 tầng sau khi, càng thêm thâm thúy tối nghĩa. Câu thâm cực áo, mỗi thượng cứu một tầng đều rất khó khăn, là 24 tầng trước gấp 10 lần. Mà lại mặc dù Sở Hy Thanh thật sự nắm giữ phần này lực lượng, hắn công thể cũng không cách nào kéo dài. Không phải chân nguyên lượng không đủ, mà là thân thể của hắn sẽ không chịu được nữa. Lúc này cái kia từng tia hàn lực ngay khi Sở Hy Thanh trong cơ thể ngưng tụ, thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân. Cái này 40 viên ước nguyện thạch có càng thêm hợp lý cách dùng. Không lâu sau đó, cái này một chút nguyện thạch có thể để cho thực lực của hắn toàn thân tăng lên một cấp độ. Còn có thể đem tiểu tóc húi cua cùng tiểu chiêu chiến lực tăng lên tới gia tốc yêu lực tích lũy. Ở cái này khác, Sở Hy Thanh thần ý đao tâm tái sinh phản ứng. Hai cỗ tuyệt cường cực kỳ sát ý bỗng nhiên quán không mà đến, đem hắn vững vàng khóa chặt. Cái kia sát ý khốc liệt, thần niệm mạnh mẽ, để cho hắn hai viên kim cương xương sườn hóa thành thần ý đao tâm kịch liệt phản ứng. Linh hồn cũng vì đó rung động. Sở Hy Thanh lúc này đóng võ đạo bảo khố, ngóng nhìn phía trước, thật là cường thịnh sát phạt lực lượng, là thất sát tinh quân. Tông Tam Bình cũng cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo, thần sắc hắn chần chờ nhìn về phía Sở Hy Thanh. Sư đệ còn muốn gia tốc? Sở Hy Thanh khóe môi không khỏi khẽ nhếch. Gia tốc đi chịu chết sao? Cái này tông sư huynh, làm sao một điểm ánh mắt đều không có? Lúc này hắn một thân chân nguyên đã khôi phục lại khoảng chừng 80%. Sở Hy Thanh mãnh rút đao, lại một cái băng hà thế kỷ chém nhập tầng băng, hoàn toàn đoạn tuyệt Hoàng Thiên Đình tất cả sinh cơ. Lúc này hắn không ngờ có hai viên ước nguyện thạch nhập trướng. Bất quá Sở Hy Thanh đã không rảnh kiểm tra, trực tiếp nhảy trở lại Bình Thiên Bảo Thuyền trên. Hàng tốc, bày trận. Ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi nhuệ liệt kiếm khí xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Chúng nó đều hết sức sắc bén, ngậm lấy sát, trảm, diệt, chu, đồ, lục, tiêm bảy loại cường đại sát phạt thiên quy, như giọt mưa giống như oanh kích ở bảo thuyền trên không. Mà trên thuyền Tông Tam Bình, Diệp Chi Thu, Nhậm Tiếu Ngã, Lục Loạn Ly, Phong Tam mấy người phản ứng cũng không có chút nào chậm. Bọn họ 5 người lấy kiếm tàng phong làm trụ cột, tức thì liền bố trí một cái thẳng tắp hình dạng trận pháp. 6 người đỉnh đầu, cũng tức thì xuất hiện một thanh khổng lồ thước sắt, huyền với bọn họ trên không 10 trượng nơi. Cái kia càng cũng không hư huyễn võ ý hóa hình, mà là cường đại thiên quy pháp tướng. Kiếm tàng phong tiện tay rút kiếm vung lên, chỉ xích thiên nhai, không gian chung quanh lập tức liền bị vặn vẹo. Những kia kiếm khí rõ ràng là hướng về phía Sở Hy Thanh cùng Bình Thiên Bảo Thuyền đến, kết quả lại sai chi ngàn dặm. ở Bình Thiên Bảo thuyền bên trái 30 trượng nơi rơi đi xuống. Bất quá khi chúng nó mới rơi xuống trăm trượng, lại hóa thành từng tia từng sợi kinh khí một lần nữa tổ hợp sắp xếp. Lại lần nữa hóa thành từng sợi cực kỳ sắc bén kiếm khí. Hướng về Bình Thiên Bảo thuyền oanh bắn mà tới. Còn có càng nhiều kiếm khí từ bầu trời rớt xuống. Số lượng càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc liền đạt 10 vạn số lượng. Cái kia 9 tầng tầng mây lại càng không biết ở khi nào bị xé ra một đường. Cái kia viên thất sát tinh ở ban ngày bên trong hiện ra ngự không? Đem từng tia từng sợi tinh lực chiếu rọi xuống đến. Kiếm Tàng Phong sắc mặt bình tĩnh không lay động. Hào không dị sắc, hắn trường kiếm lại vung. Kiếm đến, theo Kiếm Tàng Phong lời nói. Một cái toàn thân như là thước sắt giống như trường kiếm đâm xuyên hư không? Trôi nổi ở hắn sau người. Ở cái này nháy mắt, chu vi hư không càng thêm kịch liệt vặn vẹo biến hóa. Kia kiếm khí tuy rằng số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, uy thế vô ngần, che trời lấp nhật, lại chỉ có thể vờn quanh Bình Thiên Bảo thuyền ngoại vi nhiễu vòng. Đều không thể tới gần đến trong vòng 50 trượng. Cái này một kỳ cảnh, cũng khiến xa xa thất sát tinh quân phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thì ra là như vậy, các ngươi vô tướng thần tông, lại còn có một cái lượng thiên chi pháp chân linh. Hắn cầm trong tay thất sát chủ kiếm, trong mắt hiện hiểu rõ vẻ, từ ra roi Vương Thiên Đông mấy người đi chặn giết Sở Hy Thanh bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền vẫn đang kỳ quái, vô tướng thần tông vì sao đem cái này mấy cái thánh truyền đệ tử tập trung ở Bình Thiên Bảo thuyền trên, chỉ là 4 cái tam phẩm, 1 cái tứ phẩm, dù là có Bình Thiên Bảo thuyền tăng cường, chiến lực cũng sẽ không mạnh tới đâu. Ở bán thần cùng gần thần cấp chiến đấu bên trong, 5 người này không những không làm nên chuyện gì, ngược lại là cái liên lụy. Vô tướng thần tông nếu như là nhằm vào hắn bố trí cạm bẫy, liền không nên đem cái này mấy cái tông môn đệ tử nòng cốt đưa thân vào Bình Thiên Bảo thuyền cái này hiểm địa tuyệt địa. Huống hồ Sở Hy Thanh cái này một đường bắc hành, mấy người này đều không có ra tay, hầu như toàn bộ hành trình đều làm bàng quang ngay ở trước mặt khán giả. Là do vậy nên thất sát tinh quân vẫn không rõ, không biết vô tướng thần tông động tác này đến tột cùng là có mưu đồ gì. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng đến tột cùng nguyên lai trên thuyền này còn có một cái lượng thiên chi pháp chân linh. Cái kia khuôn mặt tròn vo, mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, thoạt nhìn như là cái mì vắt như thế thường thường không có gì lạ mập mạp. Không ngờ đem lượng thiên chi pháp trên nghiên đến tầng 23. Mượn huyết mạch cùng pháp khí lực lượng, có ít nhất tầng 28 uy lực. Ngoài ra, người này vẫn là lượng thiên chi pháp chân linh. Người này nắm giữ lượng thiên thiên quy, thậm chí đã vượt qua bán thần cực hạn. Chỉ có công thể chênh lệch chút, chỉ có tam phẩm thượng. Bất quá vô tướng thần tông còn vì hắn chuẩn bị 5 cái chân nguyên trí. Cái kia 5 vị vô tướng chân truyền, tu đều là hỗn nguyên vô tướng công. Lẫn nhau trong lúc đó có thể tùy ý mượn dùng chân nguyên. Ngoài ra, 5 người này đều hoặc nhiều hoặc ít học một chút Bình Thiên kiếm. Cao 23-24 tầng, thấp 11-12 tầng, đều có thể tăng thêm uy. Thất sát tinh quân cái này cụ hóa thể, dù là thực lực 10 không còn 1, vẫn có gần thần chiến lực. Hắn nắm giữ sát phạt chi pháp, càng có thể để cái này cụ hóa thể miệt thị thế gian này tất cả hoang dã thần. Cùng với tuyệt đại đa số hạ vị thần linh, nhưng lúc này hắn nhẹ nhàng 2000 dặm phát ra kiếm khí. Lại hoàn toàn không có cách nào tới gần cái kia Bình Thiên Bảo thuyền. Ta đến đây đi. Chuyển Luân Tinh quân thì lại ánh mắt ngưng lạnh. Hai tay kết ấn. Phía sau nàng trôi nổi cái kia cực lớn màu vàng chuyển luân. Tức thì mở rộng gấp 10 lần. Vật này là nàng bản mệnh thần bảo. Chuyển Luân Tinh quân càng đưa nàng chuyển luân thiên quy hòa vào trong đó. Theo Chuyển Luân Tinh quân thần lực dương ra, cái này màu vàng chuyển luân cũng bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Đứng ở bảo thuyền đầu thuyền Sở Hy Thanh thì lại đuôi lông mày khẽ nhếch. Hắn cảm ứng đến một luồng cường đại thiên quy lực lượng, chính tác dụng ở trên người hắn. phải đem hắn xoay chuyển đến cái khác phương vị. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, trực tiếp kích thích lên huyết nhai nguyên hồn, lấy báo ứng chi pháp, thêm vào hai viên thần ý đao tâm, cùng với cao tới tầng 31 nhai tí thiên quy, đem phản xạ trở lại. Theo trong hư không oanh một tiếng nổ ra sáng chói, một cái cao tới hơn 300 trượng bóng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở Bình Thiên Bảo Thuyền phía trước. Cái kia chính là Chuyển Luân Tinh Quân. Nàng hiển nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch, hắn không biết trước mắt con này vĩnh hằng cự thần thân phận, bất quá nhìn thấy Chuyển Luân Tinh Quân trong nháy mắt liền biết bọn họ lần này mưu tính thành một nửa. Hắn lấy Vấn Tố Y dụ dỗ mồi đặt bẫy lúc, kỳ thực không nghĩ tới có thể đem Thất Sát Tinh Quân dẫn vào cạm bẫy. Bất quá dù là lần này, đến chỉ là một ít mèo mèo chó chó, Vô Tướng Thần Tông cũng là kiếm lời. Nếu như có thể đưa tới thần Thất Sát, chính là không thể tốt hơn. Mà ngày hôm nay, bọn họ đến không ăn thua đều có thể kiếm lời một cái vĩnh hằng thần linh. Lớn mật, Chuyển Luân Tinh Quân vẻn vẹn kinh ngạc chớp mắt liền phản ứng lại. Lúc này giơ tay đi xuống ép một chút, Luân Chi băng, theo một tiếng nổ vang, phía sau nàng Chuyển Luân bỗng nhiên giải thể, chia làm 12 cái phần chia đều. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ nguyên khí lưu động, chân nguyên cùng khí huyết tuần hoàn, toàn bộ tan vỡ, mà lại không chỉ là hắn. Sở Hy Thanh sau lưng 6 người cũng đều ở Chuyển Luân Tinh Quân thần lực ảnh hưởng gần như chân nguyên nghịch loạn, người này càng là lấy Chuyển Luân chi đạo diễn sinh ra tuần hoàn chi pháp. Bất quá ở cái này nháy mắt, Lục Loạn Ly bỗng nhiên vung tay lên, từ trong tay áo lấy ra một cái cánh tay to nhỏ màu tím cây búa, hướng về trước mãnh đập một cái, không phân trắng đen, cho ta loạn. Theo Lục Loạn Ly cái này đập một cái, vô số màu tím lôi đình phân bắn mà ra, đem toàn bộ đất trời kể cả Chuyển Luân Tinh Quân Chuyển Luân chi pháp đều oanh thành một đoàn loạn tê. Sở Hy Thanh con ngươi thu nhỏ lại, nhìn lại sau lưng, cái kia tựa hồ là truyền thuyết trong Loạn Thiên Tử Kim Truy. Nghe đồn vật này sinh ra ở viễn cổ, chỉ vì lôi đình vô tự, tứ tán đi loạn, là trong thiên địa khó dò nhất độ đồ vật. Vì lẽ đó dung hợp cường đại loạn thiên chi pháp. Loạn thiên chi pháp vẫn không có sáng đạo giả, nhưng có trước sau 3 cái thánh giả. Một cái là Loạn Thiên Tử Kim Truy chủ nhân đời trước, một cái là đời đầu Thiên Nhãn Mộng Điệp, một cái là đời đầu Khổng Tước. Loạn thiên chi pháp cũng có trước sau 3 cái pháp tướng, một cái là Khổng Tước Chi Nhãn, một cái là Thiên Nhãn Mộng Điệp Kén Tầm, cái cuối cùng chính là cái này Loạn Thiên Tử Kim Truy. Đây chính là Lục Loạn Ly từ Vân Hải Tiên Cung được đến cái này thần bảo. Cái này không thể nghi ngờ là một cái có thể cùng Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương, cùng Vấn Tố Y Thái Sơ Băng Luân lực lượng ngang nhau thần bảo. Cái kia thần ngao tán nhân lại có như vậy khí vận, lại có duyên vào tay vật này, cũng là ở Chuyển Luân Tinh Quân Chuyển Luân chi pháp rơi vào hỗn loạn thời khắc. Xa xa bỗng nhiên bắn tới một đạo màu đỏ sẫm giao tạp chùm sáng. Chuyển Luân Tinh Quân sắc mặt tức thì trắng bệch một mảnh. Nàng có thể nhận biết được cái này đỏ đen chùm sáng bên trong chất chứa cường đại thần lực. Tam đế thần nhãn, Chuyển Luân Tinh Quân trong nháy mắt liền minh bạch. Cái kia chính là Thái Vi Viên cái kia đám người điên. Đem Vạn Diệt Chi Chủ, La Hầu, Dương Thần, Thái Hạo cùng Kim Thần, Bạch Trúc cái này 3 cái nửa bước tạo hóa chúa tể con mắt dung hợp mà thành, cũng có toàn bộ Thái Vi Viên linh mạch cùng đại trận chống đỡ cường đại thần khí. Cái kia đỏ đen chùm sáng bên trong hòa vào vô cùng phá hư lực lượng, chỉ trong nháy mắt liền xuyên thủng Chuyển Luân Tinh Quân bên ngoài cơ thể tất cả thần cương. Trong mắt nàng không tự kìm hãm được hiện ra kinh hãi giật mình vẻ, trái tim tức thì trầm lãnh như băng. Bất quá ở cái này khác, Thất Sát Tinh Quân lắc mình xuất hiện ở trước người của nàng. Vị này đối mặt cái kia đỏ đen quang mang, hướng về trước giơ tay lên, 7 thanh kiếm khí ở trước người điên cuồng khuấy động, mang theo một mảnh kiếm nhận phong bạo, cùng cái kia đỏ đen chùm sáng chính diện giao phong. Hai cỗ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ở vùng hư không này bên trong nổ vang va chạm. Vẻn vẹn một tức, Thất Sát Tinh Quân khóe môi liền tràn ra một tia máu tươi. Hắn thương thế bên trong cơ thể bị xúc động, thân hình cũng bị cái kia màu đen sẫm hủy diệt chùm sáng. Oanh kích đến lui về phía sau ra ba thước, ngay khi Thất Sát Tinh Quân sắp bị oanh đến tan tác thời khắc. Hắn lại bỗng nhiên thay hình đổi vị, chuyển qua Bình Thiên Bảo Thuyền đầu thuyền vị trí, đó là Chuyển Luân Tinh Quân. Vị này sau khi thoát hiểm, lập tức liền lấy Chuyển Luân chi pháp, mạnh mẽ rời đi Thất Sát Tinh Quân phương vị. Thất Sát Tinh Quân không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Cái này Chuyển Luân tuy rằng do dự thiếu quyết đoán chút, năng lực lại rất không tầm thường. Lâm Chiến phản ứng cũng rất mạnh. Các ngươi cạm bẫy bố trí rất tốt, nhưng đáng tiếc, Thất Sát Tinh Quân ở trên cao nhìn xuống Sở Hy Thanh. Hắn trước người sát, trảm, diệt, chu, đồ, lục, tiêm cái này bảy thanh kiếm khí. Trong khoảnh khắc tụ tập thành một cái, hướng về Sở Hy Thanh đòn nghiêm trọng chém xuống. Chết, đáng tiếc điểm ấy lực lượng còn rất xa không đủ để uy hiếp đến hắn thần Thất Sát. Thất Sát Tinh Quân kiếm, cái này nháy mắt càng ngưng tụ bảy loại cường đạt 32 tầng sát phạt lực lượng. Lấy giết chết tất cả khí thế, thế như sét đánh giống như hướng Sở Hy Thanh chém xuống. Ở cái này khác, hắn nghe được một cái thường thường không có gì lạ giọng nói. Kiếm đến, Thất Sát Tinh Quân vẻ mặt kinh ngạc, xem hướng phía trước bong tàu. Trên bong thuyền 6 người kia, chẳng biết lúc nào đã thay đổi một tòa cây cân hình dạng trận pháp. Vẫn như cũ là lấy cái kia vóc người tầm trung, thường thường không có gì lạ mập mạp làm trụ cột. Cùng lúc đó khác một thanh kiếm chuôi như là cây cân như thế thần kiếm đâm xuyên hư không. Cùng với trước này thanh hành thiên kiếm cùng nhau, trôi nổi tại mập mạp kia sau lưng. Theo mập mạp này trường kiếm chỉ trích, Thất Sát Tinh Quân phát hiện tự thân lực lượng dĩ nhiên cấp tốc ngã xuống. Hắn cao tới 32 tầng sát phạt lực lượng, càng trong nháy mắt liền bị tước đến 24 tầng. Thất Sát Tinh Quân trái tim không khỏi hơi một run. Bình Thiên Chân Linh, cái này bề ngoài thường thường không có gì lạ mập mạp, càng là Bình Thiên cùng Lượng Thiên song chân linh. Hết chương.